Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, Hoài Tả Danh Đô. Hoài Tả Danh Đô, Trúc Tây tốt chỗ. Năm đó Khương Bạch Thạch một đầu Dương Châu chậm, thể hiện tất cả Dương Châu phong lưu. Thử hỏi Dương Châu ở nơi nào? Hoài Nam Giang Bắc Hải Tây đầu, thiên hạ ba phần trăng sáng đêm, hai phần vô lại là Dương Châu. Từ xưa đến nay, Dương Châu phần lớn là văn nhân nhà thơ lưu luyến chỗ. Càng là kinh hàng kênh đào cùng Trường Giang giao hội địa phương, lại là thủy lục giao thông đầu mối then chốt. Hàng năm thuế phú tại Nam Trực đãi tỉnh không chút nào kém hơn Tô Châu. Làm Tiêu Kim diễn cùng Đông Phương Noãn Noãn xe ngựa đến Dương Châu lúc, đã là hai ngày sau. Hai ngày đến, hai người mặc dù không phải nơm nớp lo sợ, cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, sợ bị Nhất Tiếu Đường người lại đuổi theo. Tiêu Kim diễn từng du lịch thiên hạ, nhưng Dương Châu lại là lần đầu tiên đến. Giờ phút này chính là sáng sớm, cửa thành còn chưa mở ra, ngoài cửa sắp xếp đội ngũ thật dài, có chút là qua đường thương khách, có chút là chung quanh bách tính chọc lấy mới trồng rau quả. Chờ mở cửa thành người chậm tiến thành bán cái giá tốt. Ngoài cửa thành rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Kim diễn tại Tô Châu thành lâu rồi, Tô Châu nói còn miễn cưỡng nghe hiểu được. Đến rồi Dương Châu, như đến rồi Java nước, nghe được một đầu sương mù. 5 dặm khác biệt âm, 10 dặm khác biệt tục. Kết quả có người đến cùng hắn đến dựng nhàn thoại, khiến cho hắn coi là đối phương muốn cùng hắn cãi nhau. Nháo rồi cái đầy bụi đất. Cửa thành mở ra, một đội binh sĩ ra cửa thành, đám người bắt đầu vào thành. Tiêu Kim diễn có chút kỳ quái, nếu là bình thường vào thành, quan binh đồng dạng gặng hỏi vài câu, giao nộp một chút lệ phí vào thành, hoặc là từ hàng hóa bên trong thu chút thuế, cũng liền bỏ qua rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay quan binh tra đặc biệt nghiêm, loại tình hình này dưới, không phải tăng thuế, liền là bắt tặc. Một vị giáo úy cưỡi ngựa đi đến trước cửa thành, lớn tiếng nói, các huynh đệ, bảng hiệu đều cho ta sáng lên một điểm, chúng ta đạt được tuyên báo, có Tây Sở gián điệp lẫn vào thành Dương Châu nội, ý rối loạn chuyện, như gặp được người khả nghi, cần phải nghiêm tra. Chúng quan binh ứng thanh đáp là, đánh lên 12 phần tinh thần, thuế cửa thành từ Đại Tống liền có rồi, Đại Minh Triều cũng tiếp tục sử dụng này một chế độ thuế. Bình thường hàng hóa, thường ngày chi phí chờ 20 khóa một, cũng là không nặng, nhưng đối với quản chế muối, sát, trà, lụa chờ, thì cần muốn quan dẫn hoặc là quan phủ ghi mục văn thư. Chặt chẽ không chế, đừng nhìn cửa thành quan không có phẩm cấp không chặt, nhưng tại thuế cửa thành cụ thể chấp hành bên trong, bọn hắn cũng có thể lấy căn cứ cần lấy tiện nghi hành sự. Cái này cho bọn hắn mang đến rồi thời cơ lợi dụng. Dân chúng tầm thường bọn hắn cũng nhìn không lên, nhưng là gặp được thương nhân ra vào thành nộp thuế, chỉ cần đối quan lời trích dẫn thư phê văn số lượng mở mắt nhắm mắt, liền có thể lấy từ bên trong mưu lợi bất chính, thậm chí thừa cơ ngủ mấy cái, 10 cái cô nương, cũng là thường có chuyện. Tiêu Kim diễn cũng minh bạch, Trung Thu sắp tới, mỗi đến loại này mấu chốt mà, loại này, gián điệp, phản tặc cũng đặc biệt nhiều, đã tập mãi thành thói quen rồi. Còn chưa tới Tiêu Kim diễn, xếp tại người phía trước đã tiếng oán hờn khắp nơi. Cái gì? 300 văn, bình thường đều là 30 đồng a. Quan gia, xe ta đây cải trắng toàn bán cũng bất quá 300 văn a. Kia cửa thành quan hờ hững lạnh lẽo, nguyện tiến tiến, không muốn tiến xéo đi. Vị kế tiếp, cưỡi ngựa giáo úy tiến lên rút rồi cửa thành quan một roi. Mắng, bách tính là chúng ta áo cơm cha mẹ, ngươi làm sao nói đâu? Chúng ta ăn triều đình bổng lộc, gặp được vấn đề, không cần né tránh, mà là muốn biện pháp giải quyết. Biết hay không, kia cửa thành quan cũng không ngờ tới lão đại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bưng Bít lấy nóng bỏng mặt, không dám nói lời nào. Kia giáo úy đối lão hán kia nói, lão nhân gia, này không quan hệ rồi nha. Thuế nha, là phủ đài đại nhân định xuống. Chúng ta cũng không cách nào cho ngươi miễn rơi. Ngươi này cải trắng bình thường 1 văn 1 cân. Hôm nay hoàn toàn nhưng lấy bán 3 văn 1 cân. Như thế tính toán ra, ngươi còn có được lừa đâu. Lão hán kia nghe rồi, trong lòng tự nhủ cũng đúng. Ngoan ngoãn giao rồi 300 văn, thở rồi một hơi, hà khắc thuế mãnh liệt tại hổ A. Giáo úy cũng cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ nói bách tính khổ, chúng ta những này người hầu, thời gian cũng tốt hơn không được đi đâu, thủ hạ các huynh đệ cũng nên chiếu cố một cái đi. Không có thịt ăn ai còn cùng ngươi làm, thượng cấp kia bên cũng phải chuẩn bị xuống đi. Không phải cuối năm thanh xem xét vì sao phải cho ngươi trên trên. Trong nhà chính đường cũng nên đổi thân y phục a, nuôi bên ngoài trạch cũng phải có cái lợi đúng không? Tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới, dù sao cũng phải có người làm quỷ xui xẻo không phải. Ai làm không phải làm. Tiêu Kim Diễn nghe rồi, trong lòng tự nhủ ra hỏa này quan không lớn, ngụy biện ngược lại là thật nhiều. Đối với hôm nay tăng thuế một chuyện, đám người mặc dù tiếng oán hờn khắp nơi, nhưng hơn phân nửa vẫn là đủ số giao rồi. Tại Đại Minh Triều, nếu là phụ cận châu huyện ra vào, bằng khẩu âm làm đăng ký, cũng là đơn giản. Nếu là xứ khác người, nếu muốn vào thành, hoặc là có quan phủ ban phát lộ dẫn, chứng minh ngươi thân phận, hoặc là có nội thành người bảo lãnh, phòng ngừa ngươi vào thành sau làm sằng làm bậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Có chút giả tạo đường dẫn, có chút thông qua hối lộ cửa thành quan, còn có chút người giang hồ đi tới đi lui, nghĩ muốn vào thành, phương pháp còn nhiều. Tiêu Kim Diễn năm đó ở Đăng Văn Viện lúc, làm không ít chỗ trống đường dẫn, nghĩ không ra hôm nay có đất dụng võ. Kia binh sĩ kiểm tra rồi đường dẫn về sau, lại hỏi, ngươi là ai, từ đâu tới đây, đi nơi nào? Tiêu Kim Diễn nói ngươi vấn đề này thật sâu áo, năm đó một cái họ Tô tiền bối, cả đời đều không có trả lời ra này 3 cái vấn đề. Kia binh sĩ vừa rồi chịu rồi đánh, chính kìm nén đầy mình hỏa khí, gặp Tiêu Kim Diễn miệng lưỡi trơn tru, càng là không vừa mắt. Nói, ta nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện, còn không từ thực đưa tới, nghe ngươi khẩu âm, không giống như là người địa phương, không phải là Tây Sở gián điệp. Tiêu Kim Diễn vốn muốn nổi giận, nghĩ đến Đông Phương Noãn Noãn còn ở trong xe, không đáng lấy cùng bọn hắn đấu khí, thế là thấp giọng nói, quan gia, mượn một bước nói chuyện. Kia binh sĩ âm dương quái khí nói, lão tử bước chân quý cực kỳ, mượn 1 bước, còn 3 bước, ngươi trả nổi sao? Lời tuy như thế, vẫn là đi theo Tiêu Kim Diễn đến rồi một chỗ hẻo lánh. Thế nào, ngươi muốn hối lộ bản quan? Vậy liền nhanh chút, bản quan rất bận rộn. Tiêu Kim Diễn từ trong ngực móc ra Đăng Văn Viện giám sát lệnh bài. Nói, cái này đồ vật, ngươi tới nhìn một cái. Đăng Văn Viện là trực thuộc ở Đại Minh Hoàng đế đặc vụ cơ quan. Quyền thế thao thiên, coi như ngươi ở kinh thành, tam phẩm trở xuống quan viên phủ đệ, nhưng lấy tùy tiện ra vào, ngũ phẩm trở xuống quan viên, nhưng lấy tiền trảm hậu tấu. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ cầm ra cái này đồ vật, đối phương làm sao cũng phải cho chút thể diện a. Kia binh sĩ tại thành Dương Châu, cùng kinh thành cách xa nhau cách xa vạn dặm, lại chỗ nào biết rõ cái gì Đăng Văn Viện, dò xét lấy khối này đen xì lệnh bài, nói, không vàng không bạc, làm cái mảnh gỗ đến lừa gạt ta, ta là mời quan gia nhìn xem phía trên chữ. Binh sĩ mắng, ta không biết chữ, ngươi để ta nhìn cái rắm. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, vừa rồi ngươi kiểm tra đường dẫn thời điểm cái kia nghiêm túc sức lực. Hóa ra đều là chưa đó à. Bất quá, tại Đại Minh Triều, văn cao võ thấp, quân bên trong không có quan binh biết chữ cũng không nhiều. Rất nhiều làm đến đại tướng quân quan quân, cũng là rốt đặc cán mai, chỗ lấy triều đình dùng nhiều quan văn thống soái võ tướng. Duy nhất ngoại lệ, liền là đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc, nghe nói năm đó khoa cử, Vũ Văn Thiên Lộc vốn có cơ hội danh liệt một giáp. Sau bởi vì một nữ tử, đắc tội đương triều lễ bộ thượng thư Tôn Núi Xanh, bị thủ tiêu rồi công danh, giận dữ phía dưới, bỏ văn theo võ, từng bước một trèo lên trên đại đô đốc vị trí. Về sau, Tôn Núi Xanh một nhà bị Vũ Văn Thiên Lộc trả thù. Đến rồi một đợt tố chất tam liên, lột da, mạo xưng cỏ, đốt đèn trời, tử trạng thê thảm. Vậy ngươi nhận biết cái gì? Ta người này so sánh tục khí, liền nhận biết bạc, nếu như mà có, liền lấy điểm ra đến. Khác không biết điều, Tiêu Kim Diễn nói ngươi nói sớm không phải rồi. Ta này không về vội vàng cho muội muội chữa bệnh đâu. Dứt lời, đối trong xe Đông Phương Noãn Noãn nói, muội ừ, làm phiền ngươi lại cầm ít bạc a. Đông Phương Noãn Noãn từ trong xe đưa ra rồi một khối bạc vụn. Tiêu Kim Diễn tiếp nhận đi, hai tay cung kính đưa lên. Quan gia, mời gian xếp. Kia binh sĩ nhìn sang, chính mình người lãnh đạo trực tiếp chính tại không xa nơi phơi mặt trời, đang muốn đi tiếp, lại hỏi câu, muội muội của ngươi bị bệnh gì? Tiêu Kim Diễn nói, bệnh hùi. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong vòng ba trượng lập tức không có người, tự liền sau lưng bách tính nghe nói trong xe có bệnh hủi người cũng đều nhao nhao trốn xa rồi đi. Tiêu Kim Diễn nói, quan gia, bạc thu cất đi. Kia binh sĩ vội vàng lắc đầu, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này ngại sự tình. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi không thu, đừng trách ta không biết điều rồi. Cứ như vậy, hai người vào thành. Đông Phương Noãn Noãn trong xe cười nói, Tiêu đại ca, vừa rồi ngươi một chiêu kia đủ âm hiểm. Tiêu Kim Diễn nói, nếu không phải như thế, không chừng đối phương sẽ làm sao làm khó chúng ta à. Nếu là cái kia cửa thành quan gặp ngươi xinh đẹp như hoa, nhất định phải đoạt ngươi đi về nhà làm lão bà, ta há không đại đầu rồi. Đông Phương Noãn Noãn thở rồi một hơi, nếu là xinh đẹp như hoa, vậy cũng tốt. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi yên tâm, chúng ta đến rồi thành Dương Châu, đợi khi tìm được Tiết Thần Y, nhìn hắn có biện pháp nào không chữa cho tốt ngươi bệnh. Đông Phương Noãn Noãn hỏi, Tiêu đại ca, chờ đến Tiết Thần Y kia bên, chúng ta liền muốn phân biệt sao? Từ Tô Châu đến Dương Châu chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nhưng hai người cùng một chỗ đã trải qua rồi không ít chuyện, sớm đã trở thành không có gì giấu nhau tốt bằng hữu. Chỉ là Đông Phương Noãn Noãn lấy sinh bệnh làm lý do, ăn ở đi lại cơ hồ đều tại xe trên, coi như ở trọ cũng là lấy theo mũ giày xa che mặt, không chịu lấy bộ mặt thật bày ra. Dù chưa gặp mặt, mấy ngày nay đến, Tiêu Kim Diễn sớm đã đem Noãn Noãn xem như muội tử bình thường. Thế là an ủi nói, đến rồi Tiết Thần Y ra, người trước an tâm chữa bệnh, ta tại Dương Châu còn muốn xử lý chút chuyện. Nghĩ đến truyền kiếm nói tới, Ôn Ca Hoa trước khi chết, lúc đầu muốn tới Dương Châu gặp một người, kia nhân thủ bên trong có Vũ Văn Thiên Lộc cùng Tây Sở cấu kết chứng cứ. Nếu thật như thế, Vũ Văn Xương giờ phút này cũng muốn đến thành Dương Châu, chỉ sợ cũng không chỉ là một loại trùng hợp. Đông Phương Noãn Noãn tựa hồ đối Tiết Thần Y cũng không có lòng tin gì. Bất quá Lưu trưởng lão đã chết, chính mình tra tiến về Thư Kiếm Sơn cũng xuống rơi không rõ. Toàn bộ Quang Minh Thần Giáo sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Nàng ốm yếu từ nhỏ, vốn là đa sầu đa cảm, bây giờ mình tại thế gian này, đưa mắt không quen, một cái duy nhất quan tâm mình người, cũng muốn rời đi, nhịn không được tinh thần chán nản, vậy mà khóc thút thít bắt đầu. Nước mắt của nữ nhân là thế gian lợi hại nhất võ công. Tiêu Kim Diễn mặc dù thân phụ tuyệt học, lại không cách nào chống cự một chiêu này. Hắn vội vàng an ủi, ngươi yên tâm, chờ ta sự tình xong xuôi, sẽ đến Dương Châu xem ngươi. Đông Phương Noãn Noãn nói, kia thời điểm, nói không chừng ta đã bị Vũ Văn Xương giết rồi. Tiêu Kim Diễn nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Giang hồ trên, vẫn chưa có người nào dám đi đắc tội Lục Chỉ Thần Y, lời này cũng không giả. Hành tẩu giang hồ, ai còn không có cái ba bệnh hai đau nhức, ốm nhấm nhiều bệnh, nhiều nhận biết một cái thần y, nhiều kết một phần hương hỏa. Tiết thần y mặc dù nhận tiền không nhận người, nhưng thiên địa nhân ba bảng bên trong, nhận hắn tình người cũng không ít. Càng huống chi, Lục Chỉ Thần Y tiết bao, đã có thể cứu người, lại có thể giết người. Tiết thần y tại thành Dương Châu tiếng tăm cực lớn, tùy tiện tìm người sau khi nghe ngóng, liền đã hỏi tới chỗ đi. Hai người đánh xe tiến về, đi đến thành Đông Tiết Trạch. Tiết gia chiếm đất ước 3-4 mẫu, bốn phía là cao long tường viện. Nghe nói Tiết thần y tính tình cổ quái, tính cách lại quái, từ trước đến nay sống một mình, lâu dài cùng Thảo Dược nhập bọn. Tiêu Kim Diễn tiến lên gõ cửa, không ai đáp ứng, hơi đẩy một cái cửa, cửa lớn ứng thanh mà ra. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, chỉ gặp trong nội viện một gốc lệch cái cổ lão huệ thụ dưới. Tiết thần y dẫm lên ghế, đem một sợi dây thừng thắt ở cây trên, lượn rồi hai vòng, chuẩn bị treo cổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.